Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chớ nên nhìn đều thấy. Sở Lưu Mộng làm cho Cẩu Nhi đưa lưng về phía hắn. Mình thì cho nàng gội đầu, cái này ngực lớn là lị tóc cũng không biết mấy năm không có tắm rồi. Lại trưởng lại loạn, có địa phương đều dính vào nhau. Sở Lưu Mộng phế đi cửu nghiêu hai ngũ lực mới đem Cẩu Nhi tóc cho xử lý hết. Phía trước chính ngươi trà sát a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng đem Cẩu Nhi tóc cuốn lại đánh kết thúc. Sau đó cho nàng xoát phía sau lưng. Hì hì, Sở Lưu Mộng, ngứa qua a. Xoay người, đừng quay đầu, ngực đừng lộ cho ta xem. Ngoặc kép. Sở Lâm Xương tâm tình của giờ khắc này chỉ có thể dùng vẻ mặt mộng bức bốn chữ này hình dung. Nàng một cước đem phòng khách sạn môn đá văng, đem mua được y phục thuận tay ném lên giường, sau đó đem cửa phòng tắm kéo ra, chỉ thấy Sở Lưu Mộng đang bài Cẩu Nhi một chân, một tay cầm vòi hoa sen, đang cho nàng xúc bắp đùi. Sở Lưu Mộng bỗng nhiên chứng kiến Sở Lâm Xương xông vào. Hắn cũng ngẩn người, giơ lên vòi hoa sen, chớp mắt đến, ngươi, cũng cùng đi tắm, biến thái, hỗn đản, mau cút. Sở Lâm Xương lấy siêu cao để si ben thét lên, một cước đạp về phía Sở Lưu Mộng mặt của, nàng trong tiềm thức đó là Sở Lưu Mộng trên người dày nhất địa phương. Chắc là đá bất lạn, Sở Lưu Mộng một tay cầm vòi hoa sen. Một tay cầm lấy Cẩu Nhi chân, căn bản tới không kịp né tránh, vì vậy bị Sở Lâm Xương một cước đạp bay, cút ra ngoài, nhanh lên một chút. Sở Lâm Xương liếc nhìn Cẩu Nhi bộ ngực trầm điện điện hai luồng, mặt mang tức giận, chỉ môn. Căn cứ Sở Lưu Mộng kinh nghiệm, Sở Lâm Xương lúc này là giận thật, vì vậy hắn rất thức thời bưng nhãn đi ra ngoài, trong miệng rên rỉ. Muốn dùng cái này tranh thủ Sở Lâm Xương đồng tình cùng nhẹ ra. Nữ nhân xấu, ngươi đừng đánh Sở Lưu Mộng. Tuy là Sở Lưu Mộng không có phản ứng gì, thế nhưng Cẩu Nhi lại nổi giận. Trong miệng nàng quát to một tiếng, một cước đá về phía Sở Lâm Xương. Tuy là nàng so với bình thường tam trọng thiên còn mạnh hơn trên một ít, nhưng là thế nào lại là Sở Lâm Xương đối thủ? Miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu theo ta đấu. Sở Lâm Xương cười nhạt một thân, một tay liền đem Cẩu Nhi chân bắt lại, trực tiếp ngược lại xốc lên tới. Ta tới cấp cho ngươi rửa. Ta không muốn, ta không muốn. Buông, nữ nhân xấu mau buông. Cẩu Nhi liều mạng giãy giụa, nhưng mà lại không tránh thoát Sở Lâm Xương ngũ chỉ sơn. Tùy ý hai tay của đối phương ở trên người nàng tứ lược. Sở Lưu Mộng nhìn một chút quán rượu cửa phòng. Cửa này trực tiếp bị Sở Lâm Xương đạp bay. Mảnh nhỏ tứ tán, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng không khỏi dùng mình một cái. Đàng hoàng ngồi ghế trên, thuận tiện làm cho y phục trên người tự nhiên hơ khô. Thật là... Bình thường chứng kiến Sở Lâm Xương bản thân thể của con người nàng không có như thế khí qua. Ngày hôm nay cư nhiên nổi giận như vậy. Qua hơn nửa canh giờ, Sở Lâm Xương mang theo Cẩu Nhi đi ra. Trên mặt vẻ giận dữ không giảm. Bởi cho Cẩu Nhi tắm, Sở Lâm Xương trên người cũng ướt đẫm. Áo sơ mi màu trắng dưới ấn ra rồi đồ lót nhan sắc. Trên đùi vớ đen dính đầy thủy chi sau càng thêm có vẻ mê người cùng tình dục. Nhìn cái gì vậy? Có tin ta hay không đâm mù ngươi mắt chó? Sở Lâm Xương hung tợn trừng mắt Sở Lưu Mộng. Hất đầu phát, pháp lực từ trong cơ thể bắn ra. Đại lượng nhiệt năng đem y phục trên người trong nháy mắt hong khô. Sở Lưu Mộng lập tức không nhìn. Sở Lưu Mộng, ngươi không sao chứ? Cẩu Nhi đánh móc sau gáy, ôm Sở Lưu Mộng kiểm tra, trên người nàng bị Sở Lâm Xương xoát qua một lần lại một lần. Trên người hôi chua vị cũng bị mất, thậm chí còn có sữa tắm hương khí, bộ ngực mềm mại không ngừng mà ở Sở Lưu Mộng trên người đè ép. Bất quá Sở Lưu Mộng lúc này cũng không dám hưởng thụ, Hắn đem Cẩu Nhi kéo ra, đánh hạ quan sát. Bây giờ Cẩu Nhi rửa hết bụi bậm sau đó quả nhiên vô cùng khả ái. Một đôi mắt to càng lộ ra linh động hữu thần, chớp chớp tinh thần, diện mạo đều không giống với. Trên người cũng đổi lại Sở Lâm Sương mua cho nàng vừa nhìn liền có giá trị không nhỏ quần áo mới. Trên đầu trói lại hai cái song đuôi ngựa, manh hề hề cười, nếu như không biết, còn tưởng rằng là nhà nào hòn ngọc quý trên tay đâu. Chỉ là Sở Lâm Sương cho Cẩu Nhi mua là số nhỏ nhi đồng y phục, cho nên bộ ngực dồi dào trực tiếp đột hiển đi ra. Cực kỳ đáng chú ý, ngay cả Sở Lưu Mộng cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Sở Lâm Sương lặng lẽ vươn hai ngón tay, đâm về Sở Lưu Mộng mắt chó. A, Sở Lưu Mộng rất không có hình tượng che mắt ở trên giường lăn. Nữ nhân xấu, không cho phép ngươi khi dễ Sở Lưu Mộng. Cẩu Nhi tức muốn chết, một quyền đập về phía Sở Lâm Sương. Sở Lâm Sương nhàn nhạt nói, ngươi nếu là dám đánh ta, về sau sẽ không sẽ cho ngươi mua quần áo mới. Một hồi cũng ngươi đừng mang đi ăn ăn ngon. Cẩu Nhi nắm đấm hơi ngừng, lập tức thu về, con mắt chớp động vài cái. Thật là ủy khuất, bước chậm chạy đến Sở Lưu Mộng trước mặt. Sở Lưu Mộng, ngươi thế nào? Cẩu Nhi cho ngươi thổi một chút liền hết đau. Nữ nhân xấu nói muốn mang ta đi ăn ăn ngon. Ta ăn xong lại đánh nàng có được hay không? Sở Lâm Sương cùng Sở Lưu Mộng hai người nhất tề hắc tuyến. Ngươi có thể có điểm nguyên tắc sao? Sở Lâm Sương càng là không nói. Nàng 300,000 đến cùng mua cái gì? Mua một cái xem thường lang sao? Không cần không cần. Sở Lưu Mộng dụi dụi con mắt. Ta phát thệ, chuyện ta trước thực sự không biết. Cái này nửa câu sau là đúng Sở Lâm Sương nói. Thế nhưng Sở Lâm Sương vừa nghe giận quá. Thối lắm, ta xem ngươi chính là háo sắc. Nhìn thấy nhân gia là mặt trẻ ngươi đã nghĩ nuôi có phải hay không? Ta liền nói ngươi để làm chi cái này hảo tâm. Các ngươi nam, chính là ác tâm như vậy. Sở Lâm Sương khí muốn chết. Mặt giận dữ, giá thế này tựa như phát hiện trượng phu hoa lấy tiền của mình tại ngoại bao nuôi tiểu tam nguyên. Phối giống nhau, ta muốn cố ý nói. Ta còn có thể cho ngươi trước giờ trở về tới quấy giày ta sao? Sở Lưu Mộng ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn cảm giác Sở Lâm Sương có điểm cố tình gây sự. Sở Lâm Sương mặc dù có thể cấp thiết như vậy gấp trở về, cũng chính bởi vì Sở Lưu Mộng cho nàng phát một cái tin tức để cho nàng mua móc hoặc là bra. Sở Lâm Sương ngay từ đầu còn không có hướng Cẩu Nhi trên người muốn. Cảm giác đầu tiên ngược lại là Sở Lưu Mộng có phải hay không thức tỉnh rồi cái gì không được thuộc tính, sau đó trở về một cái sau đó. Sở Lưu Mộng lần nữa phát trở về tin tức để cho nàng phát điên. Thứ này lại có thể là cho Cẩu Nhi mặc. Cũng liền nói Cẩu Nhi không phải là con nít. Thằng nhãi này cư nhiên đường hoàng cho nàng tắm. Sở Lâm Sương mắng, ai biết ngươi có phải là cố ý hay không? Ngược lại ngươi nên nhìn đều thấy được. Cẩu Nhi diêu đầu hoảng não nghe, con mắt nháy một cái, chỉ tiếc hoàn toàn nghe không hiểu. Ta muốn là biết chuyện trước đồng thời có ý nghĩ này. Ta xong rồi nha, còn muốn tạo nên ngươi tới. Ta một người không phải tốt hơn sao? Sở Lưu Mộng nâng trán, hiện tại mấu chốt của sự tình là cái này sao? Ngươi nên trước hết nghĩ muốn cửa này làm sao bây giờ? Sở Lâm Sương cái này mới phản ứng được. Cái này khắp phòng cửa chống trộm mảnh nhỏ, khung cửa bản đều bị đá nát rồi. Nếu như xử lý bất đương, làm cho gia tộc biết Sở Lâm Sương cùng Sở Lưu Mộng hai người tại ngoại gây sự, mắng lên một trận đều là nhẹ. Cùng lắm thì thường tiền a. Chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương rốt cục có chút chột dạ. Sở Lưu Mộng hừ hừ, thường tiền. Thường tiền sau đó liền nhất định sẽ giấu giếm được đi. Liền nhất định không phải sẽ kinh động gia tộc sao? Ngoặc kép, ngươi có thể đem phục hồi như cũ sao? Sở Lâm Sương trong lòng biết cũng gây hỏa. Giọng nói thoáng có điểm mềm nhũn ra.